sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 5, 5, cơm hộp bento. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nhiễm bị đau, sắc mặt tái nhợt kinh hồn. Bạch lão sư, thì ra, thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy. Diệp Nhiễm vất vả nói xong một câu cuối cùng. Miệng hơi mỉm cười nhắm mắt lại. Đừng, chờ chút. Tay Bạch Xanh run rẩy đặt lên mặt cô gái. Cuối cùng khom lưng, áp má vào khuôn mặt chỉ còn chút ấm áp đang dần lạnh kia. Rơi lệ, cô không nghĩ tới, cô bé này sẽ từ quê hương xa xôi kia chạy đến thành phố chiến loạn này chỉ vì theo cô. Cũng không nghĩ đến đối phương thời gian qua làm sao để sống sót. Chờ chút, Bạch lão sư dẫn em đi một nơi rất đẹp. Bạch Xanh mỉm cười bế cô gái lên. Thân ảnh cô đơn khiến người ta không kìm được mà khóc. Cắt, Trương Đạo thỏa mãn từ sau máy quay ló người ra. Toàn đoàn phim cũng đều cao hứng vỗ tay rầm rầm. Vừa nghe Trương Đạo hô lên, Diệp Trăn lập tức thả người trong lòng xuống. Vẻ mặt cũng thay đổi thành không cảm xúc. Không thèm nhìn đối phương. Xoay người đến chỗ Trương Đạo xem lại cảnh vừa quay được. Đào Nhiên bị thả xuống cũng không nghĩ gì. Tâm tình thậm chí còn rất tốt. Phúc lợi thật nhiều nha. Nữ thần không chỉ chạm mặt với nàng, còn bế kiểu công chúa nữa. Đương nhiên lúc nàng tựa vào lòng nữ thần, nhân lúc máy quay không quay đến đã tận dụng cọ cọ mặt vào ngực cô. Nghĩ tới những thứ này, Đào Nhiên vui vẻ, tâm tình bay lên. Ngày đầu khởi quay, may mắn chỉ một lần đã đặt, vì thế buổi tối Trương Đạo mời đoàn phim đi nhà hàng ăn cơm. Đào Nhiên và Diệp Trăn ngồi cạnh nhau, bên cạnh còn Trương Đạo, nhà sản xuất, toàn bộ đoàn phim đều ở đây. Tổng cộng phải có mấy bàn? Bàn của Đào Nhiên bọn họ còn có thêm vài diễn viên khác. Mọi người trên bàn cơm đều vui vẻ nói chuyện. Diệp tiền bối, em mời chị một chén. Vì muốn cùng Diệp Trăn thấy người sang bắt quàng làm họ. Đào Nhiên rót một chén rượu nhìn về cô. Diệp Trăn bất đắc dĩ. Nâng chén lên cụng với nàng. Đào Nhiên tiếp tục được voi đòi tiên. Liên tiếp mời rượu cô. Sắc mặt Diệp Trăn bắt đầu khó nhịn. Trương Đạo ở một bên cười ha hà. Hai người bồi dưỡng tình cảm nhiều chút. Sau khi quay cảnh ở thành phố xong, tiếp theo mới đúng là thử thách đó. Diệp tiền bối, uống tiếp chén nữa đi. Chấm, Đào Nhiên cười với Diệp Trăn. Vẻ mặt tinh nghịch, khiến cho đám người Trương Đạo bật cười không ngớt. Nhân lúc những người khác chúc rượu tán gẫu không để ý bên này, Diệp Trăn ghé vào tai Đào Nhiên, hạ giọng lạnh lùng, chú ý chừng mực cho tôi. Đào Nhiên trong nháy mắt ngoan ngoãn trở lại. Sau đó Đào Nhiên liền chuyển hướng uống cùng người khác. Diệp Trăn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ăn uống xong, Diệp Trăn lại cảm thấy đau đầu. Nữ nhân Đào Nhiên này đã không uống được rượu lại cứ liều mạng uống. Hiện tại say rồi, mặt mũi ửng hồng. Ánh mắt mê ly, cuối cùng Trương Đạo trực tiếp ném con ma men này cho Diệp Trăn. Những người còn lại tự đưa nhau rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Đào Nhiên cùng Diệp Trăn. Đứng lên, Diệp Trăn từ trên cao nhìn xuống người đang cười khúc khích kia. Vợ ơi, Đào Nhiên đứng dậy, thân thể có chút nghiêng ngả. Sau đó một tay bám vào vai Diệp Trăn, ổn định lại cơ thể. Hơi tới gần cô. Si ngốc nhìn nữ thần nhà nàng nói. Học tỷ, em rất nhớ chị. Diệp Trăn cau mày lùi về sau một bước. Đào Nhiên lảo đảo suýt ngã xuống đấy. Diệp Trăn lại vội vã đỡ nàng. Đào Nhiên ngã vào lòng cô. Cọ mặt lên ngực, nhỏ giọng, ngực vợ mềm quá đi. Nói xong hành động không khác gì sắc nữ. Chăm chú ôm eo nữ thần. Đem mặt mùi vào ngực cô. Mặt Diệp Trăn đen lại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Buông ra cho tôi. Không muốn. Đào Nhiên làm nũng. Buông hay không buông. Thanh âm Diệp Trăn càng ngày càng lạnh lùng. Đào Nhiên lập tức lui ra sau một bước. Buông rồi. Chị đừng tức giận. Đi. Đào Nhiên nghe theo mệnh lệnh. Mơ mơ màng màng ngồi trong xe cô. Tiểu Lý nhìn qua gương chiếu hậu. Nghi ngờ nói. Đào tiểu thư uống say. Diệp Trăn cũng không nói thêm. Bảo Tiểu Lý lái xe đến nhà Đào Nhiên. Mật mã biệt thự cũng không đổi. Diệp Trăn đỡ con ma men vào trong. không nghĩ tới trong nhà rất sạch sẽ, khác với suy đoán của cô. Sau đó, Diệp Trân vứt Đào Nhiên lên giường. Ngày hôm sau, Đào Nhiên đau đầu tỉnh lại, ngồi dậy có chút mờ mịt. Chuyện tối qua lập tức hiện ra trong đầu. Nàng vén chăn cúi đầu nhìn quần áo. Nữ thần đã thay đồ ngủ cho nàng, cũng đã giúp nàng tẩy trang qua. Đào Nhiên vui vẻ nói, sao mà đáng yêu thế chứ. Lần này, Đào Nhiên cảm thấy nữ thần cũng không phải thật sự chán ghét nàng. Làm gì có ai sẽ thay đồ ngủ cho người mình ghét để giúp đối phương ngủ thoải mái chút chứ nhỉ. Còn tẩy trang giúp nữa. Nếu đổi lại là Đào Nhiên, nàng không đem kẻ mình ghét vứt trên đất đã là tốt lắm rồi. Nghĩ đến đây, tâm trạng Đào Nhiên nháy mắt tốt lên. Sáng nay nàng không có cảnh quay, vì thế bắt tay làm cơm bento. Nghĩ đến bento, nàng lại nhớ 10 năm trước nàng cũng làm bento cho học tỷ. Đào Nhiên năm nay 15 tuổi, là một tiểu bá vương. Ba Đào, mẹ Đào nhìn thấy liền đau đầu. Sáng sớm đi học cũng phải dỗ dành, nhưng hôm nay so với ai cũng dậy sớm hơn. Hơn nữa còn đang đứng trong bếp ra dáng nấu cơm. Mẹ Đào trong nháy mắt cảm động con gái đã bắt đầu trưởng thành. Vui mừng nói, Nhiên Nhiên, để mẹ tới giúp. Không muốn, con muốn tự làm. Tiểu Đào Nhiên quả quyết từ chối. Mẹ Đào lúc này mới phát hiện con gái đem cơm cất vào hộp bento. Bà nháy mắt kinh ngạc. Trưa nay con không về ăn cơm sao? Có về ạ, Tiểu Đào Nhiên không chớp mắt nhìn. Hộp bento yêu thương, hoàn toàn không thấy ánh mắt khác thường của mẹ. Mẹ Đào đi ra phòng khách, nhỏ giọng nói với ba Đào. Nhiên Nhiên ở trường hình như có người yêu. Ba Đào rõ ràng ngạc nhiên, nhìn con gái cưng trong nhà bếp bận rộn. Có chút không dám tin tưởng, ai sẽ coi trọng con bé. Quan điểm của ba Đào không giống với mẹ Đào. Mẹ Đào tức giận không nói với hắn nữa. Chuẩn bị đi vào phòng bếp dò hỏi con gái. Nhiên Nhiên, con làm bento cho ai ăn vậy? Mẹ Đào đưa đĩa xúc xích cho Đào Nhiên, vẻ mặt dịu dàng hỏi. Tiểu Đào Nhiên lấy đũa gắp xúc xích vào hộp cơm, vui vẻ nói. Học tỷ ạ, học tỷ. Học tỷ nào? Mẹ Đào cảm giác sáng nay hình như bà mở cửa không đúng cách. Sao lời con gái nói? Bà nghe thì hiểu, nhưng lại cũng không hiểu. Một chị trong lớp của đồng ca ca, thành tích rất tốt, lại xinh đẹp, con phải làm cơm cho chị ấy. Tiểu Đào Nhiên ôm hộp cơm đi vào phòng ngủ lấy cặp sách. Mẹ Đào giờ khóc giờ cười. Con gái người ta thành tích tốt với xinh đẹp thì liên quan gì đến con hả? Nhưng mà chưa bao giờ thấy con gái cưng lại để bụng một chuyện như vậy. Mẹ Đào cũng tùy ý nàng. Anh trai Đồng Hòa là Đồng Lâm. Mẹ Đào vẫn rất yên tâm. Đào Nhiên đeo cặp sách rất cao hứng đi học. Trên đường gặp Đồng Hòa nên cả hai cùng nhau đi. Nhiên tỷ, thứ hai thi rồi. Nếu không đạt điểm khá, mẹ em sẽ giết em mất. Đồng Hòa lớp 7 gương mặt rất thanh tú. Đứng cạnh Đào Nhiên nhìn như hai chị em xinh tươi như hoa. Yên tâm, chị sẽ lót đáy giúp cậu. Đào Nhiên ra vẻ đại tỷ an ủi Đồng Hòa. Đồng Hòa lập tức vui vẻ cười rạng rỡ. Nhiên tỷ, chị thật tốt. Vậy khi mẹ đánh em có thể khai chị ra. Chị lại là con của nhà khác ha ha. Mẹ cậu không đánh được. Đào Nhiên ha ha cười. Nữ sinh vẫn đi ở phía sau họ nghe được cười khẽ. Đào Nhiên nghiêng đầu, đôi mắt lập tức phát sáng. Tiểu tỷ tỷ, chị cũng đi học sao? Thật trùng hợp nha, hoàn toàn ra vẻ chúng ta thật có duyên với nhau. Dĩ nhiên có thể ngẫu nhiên gặp nhau. Diệp Trân 17 tuổi, vuốt tóc Đào Nhiên phối hợp nói. Đúng là rất khéo, chúng ta dĩ nhiên đi học cùng nhau. Đào Nhiên nhất thời nở nụ cười. Lập tức nhớ ra cái gì? Vội vã đem cặp sách đặt xuống đất. Mở khóa lấy hộp cơm giữ nhiệt còn ấm nóng đưa cho đối phương. Tiểu tỷ tỷ, đây là hộp bento yêu thương. Em làm cho chị, cho chị. Diệp Trân có chút ngây người. Không rõ cô bé mới gặp hai lần này có ý gì. Vâng, em nghe đồng ca ca nói. Các anh chị rất dễ đói bụng. Vì thế em làm cho chị phần cơm ăn nhẹ này. Khi đói có thể ăn luôn. Đào Nhiên ra vẻ bà cụ non nói. Diệp Trân bật cười không ngớt. ngón trỏ chỉ vào trán nàng nói. Quỷ linh tinh, Đào Nhiên le lưỡi. Tiểu tỷ tỷ, chị nhớ phải ăn hết đó. Bọn em đi trước nha. Bị muộn rồi. Nói xong liền lôi kéo Đồng Hoa còn đang mơ hồ chạy hướng trường học. Nàng sợ đối phương từ chối. Diệp Chân xác thực muốn từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cô bé, cô cũng chỉ có thể thở dài thật sâu. Nghĩ lần sau đưa nàng đi ăn cho có qua có lại. Đến cửa trường học, Đồng Hoa cúi người chống tay xuống gối. Thở hồng hộc, nghi hoặc hỏi. Nhiên tỷ, chị thích Diệp Chân tỷ hả? Phải. Đào Nhiên tự nhiên thừa nhận. Nhưng chị mới gặp người ta có 2 lần. Đồng Hoa hoàn toàn không hiểu. 2 lần thì sao? Lần đầu gặp chị ấy đã thích rồi. Đào Nhiên đặc biệt bực mình liếc Đồng Hoa. Đồng Hoa vẫn là không giải thích được. Chỉ gãi gãi đầu không hỏi gì nữa. Mà bên kia, Diệp Chân cầm hộp cơm đi vào phòng học làm cho cả đám cực kỳ tò mò. Đồng Lâm đẩy kính đen cười hỏi. Bà làm đấy à? Không phải, là bạn học của em trai ông làm. Diệp Chân đem hộp cơm đặt lên bàn, nhét cặp sách vào trong hộp bàn. Đào Nhiên á, Đồng Lâm kinh ngạc, chắc vậy, Diệp Chân vẫn chưa biết tên của cô bé đó. Đồng Lâm nghi ngờ hỏi, nó đưa cơm hộp cho bà làm gì? Không biết, Diệp Chân lắc đầu, cô bé nói để khi đói bụng thì ăn. Đồng Lâm có chút bất ngờ. Đào Nhiên tiểu bá vương tổ tông cũng sẽ không thể tự nhiên có lòng tốt làm cơm cho người khác như vậy. Ánh mắt anh lạc ở hộp cơm màu hồng phấn. Liệu nó có hạ độc bà không? Diệp Chân, Đồng Lâm, đùa thôi. Đồng Lâm lúng túng khụ khụ 2 cái nói. Diệp Chân cất hộp cơm vào hộc bàn. Tiểu tổ tông 15 tuổi làm cơm để tán đổ chị gái 17 tuổi bị người ta hiểu thành hạ độc cách chương.